Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2579, Thần Côn mua bán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi bỗng nhiên nói, đã ngươi muốn theo, vậy liền theo đi đi vào. Bỗng nhiên ra tay, Khúc Đản Nhi một tay lấy Mạc Thiên Cơ bắt lấy. Không phải nói nàng tu vi có cỡ nào cường đại, cũng không phải nói Mạc Thiên Cơ tu vi yếu bao nhiêu, là bởi vì Mạc Thiên Cơ căn bản liền không có phản kháng, để mặc nàng bắt. Nàng rất tự nhiên, liền đem Mạc Thiên Cơ ném vào Cửu Tiêu Tháp. Tất nhiên hắn nghĩ như vậy theo, như thế, liền tiến vào Cửu Tiêu Tháp ngây ngô. Như vậy, cũng không lo lắng, hắn sẽ đùa giỡn cái gì thủ đoạn nhỏ. Quả nhiên, Mạc Thiên Cơ đi vào, ngốc trệ một hồi lâu. Sau đó, hắn liền cười khổ, nguyên lai, còn có như thế một cái địa phương, khó trách rất nhiều thời điểm, bọn hắn tra không ra nàng chỗ, thủy đế hướng hắn mua Mạc Diệp Phong tin tức lúc, hắn làm sao cũng tìm không thấy. Lúc này, hắn lại vừa mới bắt gặp Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong sẽ xuất ra phòng, liền là bởi vì Khúc Đản Nhi truyền âm tiến đến, để hắn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ. Mà lúc này, Mạc Diệp Phong khuynh thành phong hoa hiển thị rõ, chứ ý cười, giơ chân ở giữa, đều để người có cỗ ngưỡng mộ cung bái. Đó là một loại rất đặc thù ý vị. Mạc Thiên Cơ cảm thán, các hạ, thật là tiên tư vậy, mông ngựa không sai, vừa đến liền đập lên, Mạc Thiên Cơ bị sặc, lúng túng ho khan. Bởi vì lời này, là bên ngoài nào đó nữ truyền tiến đến, cho nên, hắn không thể giận. Khúc Đản Nhi lại cười to lại truyền tiến đến, Mạc Thiên Cơ, ta biết rõ ngươi tu vi rất cao. Cửu Tiêu Tháp bên trong người đều có thể không phải ngươi đối thủ. Nhưng là, nếu ngươi dám đả thương bọn họ chúng bất luận cái gì một người, ta tuyệt đối sẽ để ngươi bị chết rất có cảm giác thành tựu. Mạc Thiên Cơ khóe miệng rút rút, Mạc Diệp Phong sang sảng mà cười to, tâm tình nhìn ra được, vô cùng không sai. Ngưng cười, hắn ánh mắt lấp lánh, thú vị mà hỏi thăm. Nhà đầu, như thế nào chết mới tính có cảm giác thành tựu? Thê thảm thiên hạ đều biết, Khúc Đản Nhi âm u lời nói chuyển tiến đến. Kinh dị. XEMONELEINETITRUNTHICHCODENET. Cái này có tính không là một loại khác nổi danh. Quả nhiên, rất có cảm giác thành tựu. Mạc Diệp Phong cao thâm mặt chắc mà cười. Chỉ có, Mạc Thiên Cơ mồ hôi lạnh lã chã. Hắn tự biết như vậy đụng lên đến, nếu nói không có mục đích, người nào cũng sẽ không tin tưởng. Khúc Đản Nhi kinh lịch trải qua nhiều như vậy, đã không phải tiểu nữ hài, tự nhiên cũng không tin tưởng Mạc Thiên Cơ, nhưng là, nàng nhưng thần kỳ, đem hắn ném vào Cửu Tiêu Tháp. Thay cái ý tứ, Mạc Thiên Cơ cũng không muốn thừa nhận. Hắn có thể là bị bắt, chốc lát, Mạc Thiên Cơ cười khổ nói, ta thật không có ác ý, các ngươi không cần đề phòng ta. Huynh đài, chúng ta cũng không có ác ý. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Mạc Diệp Phong vỗ Mạc Thiên Cơ bả vai, an ủi tựa như nói. Đúng, Huyền Đế gần nhất có tìm ngươi sao? Có, Mạc Thiên Cơ trả lời có chút không tình nguyện. Chỉ là như thế một chút, lại không có câu tiếp theo. Bởi vì hắn là một cái người làm ăn, không có huyền tinh liền làm hư quy củ. Người trong thiên hạ, đều biết rõ thiên cơ các quy củ, không có huyền tinh là không biết nói chuyện, lên giá. Là 500 huyền tinh. Thế là, Mạc Thiên Cơ dùng người làm ăn ánh mắt, nhìn chúng Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong dường như biết rõ quy củ, mài lê mề cọ thật lâu, thế mà xuất ra một khối huyền tinh, giao cho hắn. Mạc Thiên Cơ khóe miệng rút rút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không lâu, nào đó nữ cũng là dùng một khối huyền tinh, mua kim đế tin tức. Hiện tại, lại có người cầm một khối huyền tinh, đến mua thủy đế tin tức. Quá nghịch thiên a, thực sự là không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa a. Càng làm cho Mạc Thiên Cơ tâm tắc là Mạc Diệp Phong lại lấy ra một cái khối huyền tinh, đưa đến hắn trong tay. Cách chương